Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 636, Hoàng Kim Điệp Long Biến Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator, nấm linh chi ứa, chừng 20 giây, cái loại hình lên xuống này chậm rãi ngừng lại. Hai người chuẩn bị chiến đấu, Đồng Nhi trái Thu Nhi phải, Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời cánh cửa lạnh lẽo chậm rãi mở ra. Ồ, Lý Quản sự làm sao lúc này lại xuống đây? Chẳng lẽ là cho huynh đệ chúng ta uống rượu sao? Một thanh âm mang theo vài phần thích thú vang lên, Hoắc Vũ Hạo đáy mắt kim quang chợt lóe, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Linh hồn trùng kích, mặc dù chỉ có tinh thần thể căn bản phát huy không hết uy năng của linh hồn trùng kích nhưng vào lúc này thì cũng đã đủ rồi. Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Vương Thu Nhi là Hoàng Kim Long Thương, Vương Đông Nhi là tay phải của mình. Bất ngờ không đề phòng, trên người hai đạo thân ảnh kia hồn đạo hộ cháo mới vừa vặn bắn lên, đã bị hai nàng chia ra đâm rách. Hoàng Kim Long Thương, Quang Chi Phá Ma, hai gã trung niên bị hai nàng công kích không cam lòng ngã xuống đất. Nhưng bọn họ là hồn đạo sư cấp 6, như từ thiên nhiên nói với quất tử, dưới tình huống có chuẩn bị, hồn đạo sư không sợ hồn sư đồng cấp. Có thời điểm đẳng cấp thấp thậm chí còn có ưu thế. Nhưng ở dưới tình huống đột phát chiến đấu tốc độ phản ứng của hồn sư nhanh hơn hồn đạo sư nhiều. Nhất là Vương Thu Nhi, Vương Đông Nhi vừa đều có năng lực phá vỡ hồn đạo hộ cháo. Hai gã hồn đạo sư cấp 6 không có bất kỳ cơ hội nào liền té xuống. Giải quyết hai cỗ thi thể ánh mắt hai nàng đồng thời nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Mà lúc này, hiện lên trước mặt bọn họ là một cái lối dẫn. Lối đi có chút trống trải, hai bên treo hồn đạo đèn. Vào trong chừng hơn 10 thước có một phiến đại môn đi ngược chiều. Hoắc Vũ Hạo nói, trên người hai người kia có một cái chìa khóa, lấy ra. Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi chia ra tìm được mỗi người một cái chìa khóa. Theo lối đi bên trái, nhớ bước đi không thể ra ngoài chiều ngang hai thước. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, quảng cáo, ba nàng theo lời hắn nói, kéo dài đi tới trước phiến đại môn đi ngược chiều bên trái kia. Phiến đại môn này hết sức cao lớn, độ cao chừng 4 thước, độ rộng 3 thước có hơn. Phía trên không có gì trang trí, chỉ có một ký hiệu nguy hiểm. Ba cái lỗ chìa khóa cùng với một cái nút mật mã phía trên cùng. Lần này cần cắm cái chìa khóa vào trước, mới vừa rồi có hai cây kia, Đông Nhi cái của ngươi phía bên trái, Thu Nhi thanh bên phải, Thu Nhi trong chuỗi chìa khóa của Lý Trùng có một thanh màu đen, là phía trên chỗ rẽ. Ba cái chìa khóa hợp lại ở chung một chỗ trước, sau đó lại cắm vào. Đã là xâm nhập, ba nàng lại càng kinh hãi. Các nàng giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao Hoắc Vũ Hạo mạo hiểm tách ra một cái tinh thần phân thân đi theo các nàng. Nơi này từng chi tiết cũng rất trọng yếu, một chút lầm lỗi cũng không được. Lại càng phải có tinh thần tham chắc của hắn chỉ dẫn, mới có thể lẩn tránh các loại nguy hiểm. A, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Đối với Hoắc Vũ Hạo trí nhớ cường hãn, các nàng cũng không khỏi âm thầm than thở trong lòng. Ba cái chìa khóa cắm vào, kế tiếp lại là nhập mật mã. Lần này, số lượng mật mã thậm chí có tới 32. Vương Thu Nhi dưới chỉ thị Hoắc Vũ Hạo nhập xong, chính mình cũng đã quên mất mật mã phía trước. Trong tiếng đại môn mở ra, có một cỗ kim khí nhàn nhạt đã từ bên trong đi ra ngoài. Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi và Tiêu Tiêu cũng không phải là hồn đạo sư còn khá hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy hết thảy bên trong tinh thần thể Hoắc Vũ Hạo cũng đã có chút phấn khởi. Đây là một thương khố diện tích khổng lồ. Nhìn qua cơ hồ là một không gian không giới hạn có ít nhất gần vạn thước vuông. Một cái dương lớn đặt ở vị trí khác, hơi thở kim khí nồng đậm chính là từ trong dương này truyền ra. Sự chống đỡ của cái hòm tất nhiên là không đủ để ngăn cản tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo. Vì vậy, trong cảm giác của hắn, cái này là một đại bảo khố A, có ít nhất hơn vạn tấn các loại kim loại hiếm để ở chỗ này. Tìm kiếm sơ qua, hắn phát hiện chỗ này bầy kim loại hiếm tổng cộng có 32 loại. Mặc dù cũng không phải là loại tồn tại đặc biệt hy hữu, nhưng hơn ở cái ở số lượng nhiều. Tìm loại hiếm như vậy trong một cái kho hàng, Hoắc Vũ Hạo có thể nghĩ ra từ ngữ đánh giá cũng chỉ có phú khả địch quốc. Thương khố giàu có của nước thù địch, là kim loại hiếm, chúng ta bắt đầu lấy chứ? Vương Đông Nhi nhẹ giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. Không, nơi này còn có rất nhiều cơ quan. Hơn nữa những thứ này cũng không phải là chân quý nhất. Ở chỗ này tổng cộng có 3 thương khố, này chỉ là cái thứ nhất. May là mới vừa rồi những người thủ hộ hồn thánh trở lên đó cũng đi đến hoàng cung bên kia. Nếu không thật đúng là có chút phiền phức, Lý Trùng cũng chỉ có thể tiến vào thương khố thứ hai. Đi, chúng ta đến tầng thứ hai, bên kia có nhiều hơn, là kim loại hiếm trọng yếu hơn. Cẩn thận, chú ý gạch dưới mặt đất, cái loại này chỉ có thể đạp đúng màu sắc. lúc này phải nhảy qua thôi. Còn có cái hòm hồng hai bên, nhất định không thể nhích tới gần một thước, nếu không sẽ dẫn phát báo động tới hồn đạo khí công kích. Thương khố dưới đất trọng yếu như thế này làm sao lại không có trọng binh phòng ngự, trừ phi có những cường giả kia chấn giữ ở ngoài. Tối quan trọng cũng là bởi vì cơ quan hồn đạo khí nơi này có thể nói là vũ trang đến tận răng. Cho dù là người nội bộ bọn họ ở nơi này cũng chỉ có thể biết một ít cơ quan. Lý Trùng bởi vì là quản sự cho nên biết nhiều hơn một ít. Giống như tiến vào phiến đại môn vừa rồi kia cửa cũng cần chìa khóa hai người khác phối hợp mới được. Dưới chỉ dẫn của Hoắc Vũ Hạo, mọi người nơm nớp lo sợ đi về phía trước, có tinh thần tham chắc cộng hưởng nhắc nhở, cuối cùng cũng không xuất hiện sai lầm gì. Cẩn thận đi vào, từ lối vào dẫn vào trong chừng 100 mét nữa, chuyển phía bên trái, liên tục vòng vo mấy vòng mới ở phía sau một cái hòm lớn, tìm được phiến đại môn thứ hai. Chấm, lỗ chìa khóa của phiến đại môn này dĩ nhiên là 5 cái, mà chìa khóa của Lý Trùng cũng chỉ còn một cái mà thôi. 4 cái chìa khóa khác bị các cường giả lúc trước rời khỏi mang đi rồi. Vũ Hạo, làm sao bây giờ? Đối mặt phiến đại môn phức tạp này, cái lỗ chìa khóa kia không biết cần bao nhiêu vị mới có thể thông hành mật mã, tất cả mọi người không khỏi có chút trợn tròn mắt. Vương Đông Nhi quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo trên bả vai mình, nói. Vũ Hạo, không thể mạo hiểm, không bằng chúng ta lấy một chút kim loại hiếm từ nơi này đi thôi. Chúng ta tập trung hơn 30 hồn đạo khí chữ vật còn có miếng ngọc bích tinh quang kia có thể lấy đi không ít. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói. Không có gì, tình huống như thế ta đã sớm dự liệu được. Lúc trước là vì hết sức tránh khỏi phiền toái mà thôi. Cái cửa này chúng ta không phải là mở không được. Vương Thu Nhi gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta công kích toàn lực ứng phó, hẳn là có cơ hội phá vỡ. Có sự giúp đỡ của hắn, khả năng càng lớn. Nhưng mang tới hồn đạo khí cường độ công kích bao nhiêu, người có thể đoán được không? Nàng nói xong tự nhiên nghĩ tới kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần. May là Quý Tuyệt Trần lúc này không ở bên cạnh, nếu không, với tính cách của hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp đem thẩm phán chi kiếm ra. Hoắc Vũ Hạo mặc dù chỉ là tinh thần thể, nhưng cũng cảm thấy chảy mồ hôi, bất đắc dĩ nói. Có thể hay không bạo lực như vậy, còn chưa tới lúc ngươi cần dùng tới bạo lực, vừa nói, cái tinh thần thể kia đột nhiên trở nên hư ảo một chút ngay sau đó, một đạo bích quang từ trên người hắn đi ra ngoài, huyền phù ở trước mặt ba nàng. Đó là một thanh khắc đao toàn thân bích lục, vầng sáng bản thân khắc đao lưu chuyển, tràn đầy khí thức sinh mệnh. Thấy chuôi khắc đao này, đột nhiên Vương Thu Nhi ánh mắt ngưng tụ, thất thanh hô lên. Đây là sinh linh kim. Hoắc Vũ Hạo cũng sững sờ, trừ từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư đã qua đời, đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói ra mấy chữ sinh linh chi kim này. Ánh mắt Vương Thu Nhi trở nên sắc bén lại. Sinh linh kim này của ngươi là từ đâu mà có? Hoắc Vũ Hạo nói, vận khí tốt, ở một buổi đấu giá, chuôi khắc đao này vốn là tên là Phệ Linh Khắc Đao. Sau khi vào tay ta được loại bỏ đặc tính nguyền rùa, trở lại tướng mạo vốn có, biến thành bộ dáng này. Người đã biết sinh linh kim cũng có thể biết được tác dụng của nó. Ánh mắt Vương Thu Nhi có chút phức tạp nhìn hắn một cái, gật đầu. Giơ tay lên nắm sinh linh thủ vọng chi nhận trước mặt hắn. Hoàng kim long thương của ta có thể cắn nuốt sinh mệnh lực của sinh vật mà sinh linh kim ngưng kết thành khắc đao, hẳn là có thể cắn nuốt sinh mệnh lực của vật thể. Không nghĩ tới, vẫn có khối sinh linh kim lớn như vậy. Nó mới thật sự là kim loại hiếm thiên địa dựng dục. Khó có thể phục chế a. Thiên địa dựng dục có thể hiểu đơn giản là tinh hoa trời đất ngưng kết mà thành. Vừa nói, Vương Thu Nhi đột nhiên giơ tay chém xuống, một đao đâm trúng đại môn. Chỉ thấy sinh linh thủ vọng chi nhận kia bích quang chợt lóe, đại môn kiên cố kia đã bị nó đâm vào nửa tấc. Một màn kỳ dị xuất hiện, một tầng bích quang nhàn nhạt bắt đầu ở đại môn dọc theo người tràn ra. Vốn còn tràn đầy phong cách cổ xưa, hơi thở đại môn dày cộm nặng nề, lập tức bị bích quang nhuộm đẫm một tầng màu xám cho nhàn nhạt. Mà bản thân bích quang từ sinh linh thủ vọng chi nhận trở nên càng cường thịnh. Vương Thu Nhi nắm chuôi lưỡi dao, hồn lực bản thân không ngừng rót vào, đem sinh linh thủ vọng chi nhận tản mát ra bích quang dẫn ra ngoài, một tay khác thì nắm hoàng kim long thương của mình, đem cán thương dán chặt trên tay phải của mình. Bích quang bị chóc ra dung nhập vào bên trong hoàng kim long thương, nhất thời làm kim quang hoàng kim long thương bùng cháy mạnh, đem chu vi mấy chục thước xung quanh cũng chiếu rọi một mảnh vàng chói lọi. Hoắc Vũ Hạo lúc này là tinh thần thể, cảm giác so với bình thường lại càng thêm nhạy cảm, thấy một màn như vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Người đang thông qua sinh linh thủ vọng chi nhận hấp thu sinh mệnh lực của đại môn rót vào trong hoàng kim long thương. Lại có thể như vậy, Vương Thu Nhi liếc hắn một cái, nói, có bảo vật lớn như vậy mà không biết, một khối lớn sinh linh kim như vậy đủ để xưng là thần khí. Chỗ thần kỳ nhất của nó không phải là đặc tính kim khí bản thân, mà là làm kim khí tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, sinh linh kim còn có tên khác là kim trúc mẫu. Quảng cáo, cách chương.